Chương 1663, danh kiếm thăng tà, Trường Sa hành trình. Cái này phong thủy phá hủy, dĩ nhiên là báo ứng đến chủ nhân ra trên người, may mắn cái này chủ nhân ra trước người cũng không có cái gì hoán khí, hơn nữa có còn lại địa phương sinh cắt khí độ áp chế, cho nên qua nhiều năm như vậy mới có biến thành một cổ thây khô, nếu như thành huyết thi, chúng ta đây có thể gặp phiền toái. Tam Thúc nói xong lời cuối cùng, có điểm may mắn. Vậy người này chết như thế nào? Lưu Húc hỏi. Chắc là kịch TV thấy nhiều rồi, muốn sờ tường tìm mật thất các loại, tùy tiện trên tường sờ loạn, va chạm vào cơ quan. Tam Thúc lắc đầu, nói, ai, thật tốt một cái phong thủy bảo địa, cứ như vậy cho những thứ này không đáng tin cậy tặc trộm mộ làm hỏng, ngẫm lại thật đúng là làm giận. Tam Thúc, chúng ta cũng là đào mộ. Lưu Húc nín cười nói rằng, xú tiểu tử, ta là nói không đáng tin cậy tặc trộm mộ, ngươi Tam Thúc ta kinh nghiệm phong phú, sẽ phá hư người khác phong thủy bảo địa sao? Tam Thúc trừng mắt. Ta sai rồi, Tam Thúc. Lưu Húc thấy Tam Thúc phát hỏa, lập tức xin lỗi. Mị Cà Sa, ngươi xem chúng ta là không phải đi ra ngoài trước Phan Tử thấy bọn họ đùa dẫn hết, cái này lòng hiếu kỳ cũng thỏa mãn, liền muốn đi ra ngoài đem những hàng hóa này qua tay. Ừm. Tam Thúc gật đầu. Đoàn người từ thì ra phản hồi, trở lại trên mặt đất, một lần nữa mà bị lấp. Bọn họ mang theo một thân đồ sứ đồ cổ trở lại thành thị, đầu tiên là trở lại khách sạn tắm nước nóng, đem đất trên người vị xóa. Sau đó lại đã nhà hàng thật tốt bù vào một phen tiêu hao huyết khí, mà Lưu Húc bởi vì có huyết mạch tác dụng đặc biệt, kỳ thực đã không cần. Nhưng Lưu Húc lượng cơm ăn lại tăng lên, một người quét sạch hai đại bản thịt bò, để Tam Thúc cùng Phan Tử đều có chút giật mình. Mị Cà Sa, như thế tên làm sao xuất thủ? Phan Tử hỏi. Cái kia gốm màu đời đường, ta Trường Sa bằng hữu hẳn là thích, liền không ra tay, những thứ khác ngươi tự mình xử lý. A ngược lại ngươi bên kia cũng có đường, lấy được quyền lợi, ngươi cầm 7 thành, cho ta 2 thành. Nhất thành cho Ngô Húc. Tam Thúc nói rằng, Mị Cà Sa, vậy làm sao được, ta tại sao có thể cầm 7 thành A? Nhiều lắm. Phan Tử vội vàng nói, ai, đây là ngươi phát hiện mộ, ngươi cầm đầu là phải. Tam Thúc nhìn thấy Phan Tử còn muốn nói gì nữa, lớn tiếng nói ra, được rồi, đừng nói nữa, cứ quyết định như vậy. Phan Tử giật giật miệng. Ba, cuối cùng nói một tiếng, cảm ơn Mị Cà Sa. Ừm. Tam Thúc gật đầu. Phan Tử ca, ngươi theo ta Tam Thúc lâu như vậy. Mọi người đều là người mình, Tam Thúc đều không so đo nhiều như vậy, ngươi liền đừng bản thân lo lắng. Húng Tam Thúc còn là một thổ hảo, cũng không thiếu những tiền kia. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Xú tiểu tử, dùng ngươi lắm miệng. Tam Thúc trừng mắt một cái Lưu Húc. Phan Tử cười cười, cao hứng nói ra, tới, tiểu nhị gia, ta tới mời ngươi một ly. Nói xong, giơ chén lên, một ngụm buồn bực trong chén rượu. Đúng rồi, Lưu Húc, ngươi ở đó cầm bảo kiếm, xuất ra cho Tam Thúc nhìn một cái. Tam Thúc nói rằng, ồ, tốt. Lưu Húc cầm lấy để ở một bên bảo kiếm cho Tam Thúc. Tam Thúc đem Lưu Húc cầm hắc sắc kiếm túi phong bế bảo kiếm đem ra, nhẹ nhàng đem bản kiếm ra. Thắng tả Tam Thúc nhìn kiếm trên có khắc hai chữ, kinh ngạc nói rằng, thắng tả, thật là thắng tả sao Tam Thúc? Lưu Húc ngạc nhiên nói rằng, hắn cũng không ngờ tới bảo kiếm này lại là thắng tả. Phan Tử ở một bên nghi ngờ hỏi, Mị Cà Sa, tiểu nhị gia, cái này thắng tả là cái gì? Bảo kiếm Tam Thúc nhìn chằm chằm vào thắng tả xem. Ngoài miệng nói ra, thắng tà ngươi không nhận biết, thập đại danh kiếm. A Lưu Húc thấy Tam Thúc nhìn chung quanh, từng thanh nó đoạt lại. Xú tiểu tử, ngươi làm gì thế, ta còn chưa xem xong đâu. Tam Thúc bất mãn nói. Xem xong rồi, Tam Thúc, huống chi bảo kiếm thông linh, ngươi xem lâu, nó liền không muốn. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Nói bậy. Tam Thúc nói rằng, ngươi không tin ai nhìn được rồi. Lưu Húc thanh kiếm một lần nữa vào vỏ, lại chậm rãi kéo ra, trong mắt tràn ngập nghiêm túc. Ông long thân kiếm phát ra tiếng vang. Tam Thúc cùng Phan Tử trong mắt tràn ngập kinh ngạc, Phan Tử liền chiếc đũa đều rơi trên mặt đất cũng không biết. Thế nào, chịu phục chưa? Lưu Húc thanh kiếm vào vỏ, tiếng kiếm reo tiêu thất. Làm sao ta rút ra liền không có thanh âm đâu? Tam Thúc nghi ngờ hỏi. Ta là nghìn năm qua người thứ nhất cầm lấy người của nó, khi ta cầm lấy nó trong nháy mắt, liền nhận ta làm chủ nhân. Lưu Húc nói rằng, kỳ thực thuận miệng địa chuyện, bất quá nếu là nói thật, là bởi vì hắn là người đổi kiếp. Sợ là Tam Thúc liền muốn đối với Lưu Húc dùng lửa đen chân trừ tà. Ồ, Tam Thúc gật đầu, tuy là hắn cũng hiểu được Lưu Húc lời nói rất giả dối, nhưng loại sự tình này hắn cũng không có trải qua, cũng không biết là thật hay giả. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh liền mỗi bên trở về quán trọ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tam Thúc cùng Lưu Húc bởi vì không cần mang tên, cho nên liền mù mịt phi về Hàng Châu đi. Còn như thắng tà, Phan Tử nói sẽ tìm người có thể tin được dùng xe vận đi qua cho hắn, để Lưu Húc không cần lo lắng. Nếu không kiếm này loại vật này có thể lên không được máy bay cùng xe lửa. Lưu Húc trở lại Hàng Châu phía sau, giống như Tam Thúc xa nhau, trở về nhà mình. Vừa qua khỏi một ngày, Thắng Tà bảo kiếm liền đưa đến, Lưu Húc nhớ tới trong đầu đối với Thắng Tà bảo kiếm tư liệu, trong lòng hơi động, nội lực vận chuyển đến trong kiếm, vùng, sắc bén kiếm khí lướt qua phía chân trời. Quả nhiên, cái này thượng cổ thông linh bảo kiếm thực sự có thể tự chủ kích phát ra kiếm khí. Lưu Húc tâm lý kích động thầm nghĩ. Đúng lúc này, điện thoại LINNE vang lên. Uy Lưu Húc là ta, Tam Thúc, hiện tại có rảnh không quá tới chỗ của ta một chuyến. Tốt. Lần nữa lái xe tới đến Tam Thúc ra, gõ cửa. Tam Thúc, mở rộng cửa. Tam Thúc mở cửa ra, để Lưu Húc đi vào, hai người ở phòng khách ngồi xuống. Tam Thúc, tìm ta vội vã như vậy chuyện gì xảy ra? Lưu Húc nghi ngờ hỏi. Cái này gốm màu đời đường vốn là ta cái kia Trường Sa bằng hữu muốn, nhưng ta có chuyện tạm thời, không thể rời bỏ, cho nên làm phiền ngươi giúp ta tiễn một chuyến. Tam Thúc chỉ trên bàn gốm màu đời đường nói rằng. A từ Hàng Châu chạy đến Trường Sa, đi cao tốc không phải kẹt xe cũng phải 10 canh giờ tả hữu, rất mệt mỏi. Lưu Húc tả hoán nói. Biết khổ cực, nhưng ta cái kia Trường Sa bằng hữu bên kia dường như cũng có chút tình trạng, cho nên được làm phiền ngươi đi một chuyến. Như vậy, sau khi ngươi trở lại, Tam Thúc mời Sna xoa bóp tắm ăn nhất điều lòng, được chưa? Bang dưới Tam Thúc cá Tam Thúc nói rằng.